Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Kim bài tiêu thụ. Kim tư đồng đồng đồng. Xin mời người hảo tâm đem ta mang tới vườn trẻ. Cảm tạ, Vương Hạo, tư đồng mỹ nữ, này không phải đi vườn trẻ xe. Kim tư đồng đồng đồng. Cái kia nhường ta xuống xe. Ốc tư thác, chính mình động ta liền không tìm, liền muốn hỏi một chút trong đám có người hay không đi mua cà phê. Có thể giúp ta mang một ly. Kim bình mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Ta muốn đi ra ngoài đi một vòng. Bất quá hôm nay không mua cà phê, mua trà sữa. Ốc giá tư thác, nãy tổng coi trọng nhà ai sữa. Trà, giúp ta cũng xem xét. A còng Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn, mới mở một nhà tiểu điếm. Nhất tuyệt, ốc giá tư thác, nãy tổng đều nói nhất tuyệt. Vậy ta chỉ định khéo léo nghiệm một hồi. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Được, ngươi muốn cái gì vị? Nhà bọn họ chỉ có hai phẩm. Ba phẩm thức ăn ngoài, nhớ không lầm hẳn là 66 nguyên cùng 198 nguyên. Ốc giá tư thác, hai phẩm là được, nãy tổng có đề cử sao? Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Sóng đại cây mít, rất lớn a không, rất ngọt. Ốc giá tư thác, được rồi, nghe tên liền khát. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Tư nhờ ca không phải ở khát khao, chính là ở khát khao trên đường. Ốc giá tư thác, vẫn là nãi tổng hiểu rõ ta. Ngón tay cái, ốc tư thác, nãi tổng, có hay không thích hợp ta? Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Đề cử sao, ngậm trong miệng mềm mại còn có thể chính mình động. Vô cùng có cảm giác. Ốc tư thác, người yêu thích sẽ chính mình động. Ta yêu thích nâng thần tỉnh não. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Động lên sau đó liền nâng thần tỉnh não. Tin tưởng ta, ốc tư thác. Vậy được đi, nãy tổng đều mãnh liệt đề cử. Cho ta đến cái 198. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Thêm chuông sao, ốc tư thác, thường quy là được. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Ồ, Nam Hinh đứng cao kiện phía sau một mặt mộng bức. Đây là cái gì a? Đây chính là cao kiện cái gọi là tùy tiện tâm sự sao? Như vậy tán gẫu thật sự có thể mua trà sữa mà không phải là bị báo cáo sao? Quần chủ đều mặc kệ sao? Hơn nữa đại gia đều không biết từ những người này phong tao nickname bên trong liên nghĩ đến cái gì. Sao, Vương Hạo, nãi tổng, có dưa hấu ý vị sao? Nghe các ngươi nói ta đều khát. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Là phấn bên trong thấu hồng nhẹ nhàng một cắn còn phun nước loại kia dưa hấu sao? Vương Hạo, không sai. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Cái kia nên có, Vương Hạo, muốn hút. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Ngươi đem biển số nhà hào cho ta lưu cái. Ta nhường bọn họ đưa món ăn cho ngươi đưa. Ta không bắt được. Vương Hảo, ta 1203 Vương Hảo. Đi vào gọi ta tên là được. Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Ok, Kim Bình Mi cùng hắn những kia chất lượng tốt sữa nguồn. Còn có ai muốn dẫn không? Ta liền đồng thời, Hương Mặc, 1203, có cây đu đủ sao? Giúp ta mang một ly, cảm tạ, ẩn, Hương Mặc tỷ là cần bồi bổ, kiến nghị 198. Hương Mặc, cút, A còng ẩn, Hương Mặc, ta muốn 66. Vương, 1213 phòng, giúp ta mang 3 ly 198 tùy tiện mùi gì? Đi vào cho trước sân khấu là được. Cảm tạ, mát mẻ trà xanh, Vương tổng có tiền. Vương, ha ha, Khuê lúc mang bạn học đến rồi. Mát mẻ trà xanh, Vương tổng còn thiếu khuê nữ sao? Vương, private chat, Nam Hình bị cao kiện Tú một mặt chỉ cảm thấy thế giới quan đều có chút đổ nát. Nguyên lai like trong đám bình thường đều đang nói chuyện những thứ đồ này sao? Tại sao chính mình trước đây không biết? Hơn nữa trà sữa thật sự bán đi. Liền dựa vào một tao khí tiết ra ngoài sữa nguồn còn có hai cái nhờ. Tùy tiện dao động vài câu liền bán đi 1, 2, 3, 4, 5 ly. Hiện tại chuyện làm ăn đã tốt như vậy làm sao? Đến từ Nam Hinh tâm tình tiêu cực cộng 6. Này còn chỉ là một quần. Cao kiện máy vi tính là ba cái các đồng hồ đo song song kết nối cùng nhau. Mặt trên lít nhà lít nhít chừng 20 cái tán gẫu quần. Cao kiện mỗi cái trong đám tên còn đều không giống nhau. Tiêu thụ nói thuật cũng không giống nhau. Có điều bất luận trong đám trước cho tới cái gì nội dung. Cao kiện đều có thể hung hăng đem câu chuyện mang nghiêng. Cuối cùng giam ở trà sữa trên. Đây là một loại thế nào thiên phú a? Có hứng thú làm tiêu thụ sao? Muốn làm tiêu thụ ta có thể lại chiêu cái thức ăn ngoài. Sau đó ngươi là có thể ở nhà làm công. Cao kiện quay đầu đối với Nam Hinh nói rằng, nếu như có người có thể thay thế hắn, hắn là có thể tiết kiệm được thời gian làm điểm khác. Tỉ như tu luyện, hoặc là nghiên cứu một chút cái khác kiếm tiền hạng mục. Dầu gì cũng có thể xem tivi kịch cái gì. Ta vẫn là đưa thức ăn ngoài đi. Cái này, có tới hay không? Nam Hinh nói xong, vác lên cao phụ sái vừa chứa đầy phối đưa hòm xoay người rời đi. Ta phải có ngươi thiên phú này sớm liền đạt tới nhân sinh đỉnh cao. Còn dùng đến nhận lời mời thức ăn ngoài. Hiện tại chuyển phát nhanh ngành nghề cơ bản đều là một đơn 5 khối. Nhưng cùng Nam Hinh đưa món ăn phương thức không giống nhau lắm. Người khác rất nhiều tình huống đều là một lần đưa một đơn. Một đơn muốn chạy xe chạy rất xa. Mà Nam Hinh là cõng lấy một hòm trà sữa lên lầu. Chỉ cần là một tầng 2 thì có 5 phần. Hiệu suất rất cao. Cong cong cong. Xin chào. Các người đặt trà sữa. Vương Hảo. Hương Mạc. Vào cửa thời Nam Hinh bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Nhưng vẫn là nhắm mắt đã mở miệng. Nghe được Nam Hinh âm thanh, công vị trên đi tới một nam một nữ. Vương Hảo, người dưa hấu trà sữa. 66 nguyên, Nam Hinh đem trả tiền QR code đưa cho Vương Hảo. Nhưng hắn quét số trả tiền. Kỳ thực mỗi một khoản trà sữa đều có một khá là phong tao tên. Nhưng Nam Hinh cảm giác mình thực sự không gọi được. Vương Hảo một bên trả tiền một bên đánh giá Nam Hinh. Tích, trả tiền thành công, phó được rồi, sau đó điểm trà sữa đều là ngươi phụ trách đưa sao? Vương Hảo hỏi, đúng, ngươi cây đu đủ trà sữa. 66 nguyên, Nam Hinh càng làm khác một ly trà sữa cùng QR code đều đưa cho một nữ sĩ. Cũng thuận tiện nhìn quét một chút vóc người của nàng. Ân, không trách đây, Vương Hảo rất hài lòng trở lại chính mình chỗ ngồi. Một bên hấp, một bên lấy điện thoại di động ra tiếp tục nước quần. Vương Hảo, ta vừa nhìn thấy thức ăn ngoài tiểu muội, rất làm dáng, ốc giá tư thác, ta cũng nhìn thấy, vóc người rất bạo. Vương Hảo, đúng, kiến hoàng thấp, thật giả, ai có cửa tiệm kia dây xích tiếp, đẩy đưa ta một hồi. Cảm tạ, Vương Hảo, ta cho ngươi đẩy, kiến hoàng thấp. Ngươi cũng có thể đẩy. Vương Hảo, ngoặc kép, quên đi, đồng sự mua cây đu đủ, làm cho nàng cho ngươi đẩy đi. A còng Hương Mặc, cút. Nam Hinh không biết trong đám phát sinh sự tình. Từ 1203 đi ra ngoài, cõng lấy phối đưa hòm lại đi 1213. Bên kia một lần đặt trước 3 ly 198 trà sữa. Vừa còn có một trang điểm đậm diễm bôi mỹ nữ ở trước sân khấu dẫn dắt đi tiến vào lão tổng văn. Phòng, không biết là nghiệp vụ gì.